anh thèm cưới một nữ nhân như thế, thế mà anh ta lại còn đậu hôn. Cũng may Thất Ca không cưới ả về. Hiên Viên Mặn lại mở miệng khang nàng, nhưng cũng không quên chửi bới Mạnh Bất Ảnh. Mạnh tiểu thư kia có thật đáng ghét đến vậy sao? Hai mắt Mạnh Bất Ảnh khẽ rũ xuống, ẩn chứa vài phần lạnh ý. Mặc dù trước kia nàng có chỉnh Hiên Viên Mặn, nhưng đó cũng là cho gã mắng chửi nàng trước. Hiện giờ Hiên Viên Mặn nói nàng thế này thì đúng là hơi quá đáng rồi. Ai da, tẩu không biết đâu, không chỉ đáng ghét mà còn khiến người ta thật không có cách nào chịu đựng được. Để nói cho tẩu biết nhé, nếu tẩu mà nhìn thấy ả một lần thì cả đêm ngủ không yên, thậm chí vài ngày ăn cũng không ngon. Hiên Viên Mặn tức giận nói, lời lẽ càng thêm độc. Hiên Viên Diệp nhắm mắt lại, lời này của Hiên Viên Mặn thật sự quá đáng, hắn nghe không nổi nữa. Vừa định máu miệng thì đúng vào lúc này Tấn Phong bưng trà tiến vào. Nghe được toàn bộ câu nói của Hiên Viên Mặn, cái môi Tấn Phong khẽ giật vài cái. Hắn thật sự vội phụng của vương gia này, dám ở trước mặt vương phi mà trách móc chửi mắng. Mấy ngày nay hắn cũng biết rõ tính tình vương phi như thế nào. Người không chọc vương phi thì vương phi sẽ đối xử với người cực kỳ hòa ái. Vương phi có thật là một người tốt, nhưng nếu người chọc giận vương phi thì chỉ sợ sẽ có cái cụm thảm hại không thể hình dung. Tấn Phong chậm rãi bưng trà đi vào. Tấn Phong, đem qua cho ta. Mạnh Bất Ảnh đứng lên nhận lấy trà trong tay Tấn Phong, nhưng đôi mắt lại nở nụ cười lạnh lẽo. Tấn Phong rõ ràng là cứng đờ người lại, hai mắt hơi hơi liếc sang nhìn Hiên Viên Mặn, trong lòng thầm than: Vũ vương gia, ngài tự cầu phúc cho mình nhé. Vương phi mà nổi giận thì điện hạ cũng không ngăn được. Huống chi điện hạ căn bản cũng sẽ không ngăn cản. Nó không chừng lại họa vô đơn chí. Hắn biết lúc này không ai đủ sức cứu được Hiên Viên Mặn. Ai bảo Hiên Viên Mặn trách móc vương phi quá đáng như vậy. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không chịu đựng nổi. Hiên Viên Diệp nhìn thấy Mạnh Bất Ảnh tiếp nhận trà trong tay Tấn Phong, thì lời nói vừa đến miệng lập tức bị nuốt vào trong. Nàng không phải loại người dễ dàng bỏ qua khi bị người khán khi dễ. Hắn không lo lắng cho nàng, mà ngược lại hắn lo cho Hiên Viên Mặn hơn. Cụ ca, kỳ thật cũng đâu có kinh khủng như lời huynh nói. Huynh đừng khiến thất tẩu sợ hãi. Hiên Viên Trần cũng không nghe nổi, hắn không khỏi mở miệng can ngăn. Thì trước kia, các cũng không thích Mạnh Bất Ảnh, vì thấy Mạnh Bất Ảnh không xứng với tất cả. Nhưng nàng cũng không đánh nổi phải chịu bị chửi mắng như vậy. Hả? Sao để lại nó giúp ả? Nói xong những lời vừa rồi, ta cảm thấy nhẹ cả đầu. Để đừng quên trước kia, anh đã làm ra những chuyện đáng xấu hổ như thế nào. Hơn nữa, mọi người đều biết ả là một kẻ quái dị. Mỗi lần nhìn thấy ả là ta ỏi suốt mấy ngày liền. Hiên Viên Mặn trừng mắt nhìn Hiên Viên Trần một cái, giọng nói càng thêm sự tức giận. Vương gia, ngài cũng mệt rồi phải không? Uống chén trà cho những giọng rồi nói tiếp. Mạnh Bất Ảnh bưng trà đi đến chỗ Hiên Viên Mặn, tay trái cầm một chén đưa cho gã. Nàng cất giọng mời thân thiết quan tâm. Vậy nhưng, sau trong con người lại ẩn chứa ý cười lạnh. Hiên Viên Diệm vẫn mời yên trước thư án, đôi mắt sẽ qua một tia gì đó. Cái môi khẽ giật giật, nhưng chung quy vẫn không nói gì. Vẫn là thân tẩu tốt nhất, đa tạ thất tẩu. Hiên Viên Mặn tiếp nhận chén trà của nàng, trên mặt hiện vẻ cảm kích. Lúc này Mạnh Bất Ảnh mắt chuyển hướng quay sang Hiên Viên Trần rồi cười nói: Vương gia, mời dùng trà. Lần này nàng không đi về phía Hiên Viên Trần mà vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, đưa trà cho gã ta. Trà của thất tẩu quả nhiên uống rất ngon. Hiên Viên Mặn đưa chén trà lên nhóm vài ngụm rồi tiếp tục khen. Lời khen của gã lần này nghe rất miễn cưỡng. Nếu vậy thì ngài uống thêm chút đi. Khóe môi Mạnh Bất Ảnh vẫn cười thân thiết như cũ, giọng nói cũng mềm nhẹ hơn, nhưng trong lòng thì lại âm thầm cười lạnh. Khi nói ra những lời này, bản thân nàng cũng hơi sửng sốt và buồn cười, lại cẩn thận quen thuộc quá đi. Tóc Phong khẽ nhấp môi, trà này chỉ sợ không ngon như vậy đâu. Đương nhiên, trà của thất tẩu, để đương nhiên sẽ uống hết. Hiên Viên Mặn càng cố lấy lòng. Cả lập tấn uống cạn hết chén trà. Khóe môi Hiên Viên Trần cũng kéo nhẹ lên đôi chút, để bưng trà lên uống một ngụm. Thất tẩu, Thất tẩu chưa gặp qua nữ nhân quá dị kia sao? Yên Viên Mặn uống trà xong lại tiếp tục nói, thật đúng là nhượng giọng xong, liền muốn nói tiếp. Thất Phong âm thầm than nhẹ, thật sự là muốn tiến lên, bịt miệng của Vương gia lại ngay lập tức. Vương gia mà còn tiếp tục nói, chỉ sợ. Dạ, nghe Vương gia nói như vậy, ta thật sự có chút khó tin. Mạnh Bức Ảnh không thể không cho ý kiến. Nữ nhân giống như ả, thất tẩu chưa gặp qua vẫn còn mai chán. Gặp rồi, chỉ sợ dọa đến thất tẩu. Nghe Viên Mặn nói có vẻ cực kỳ quan tâm. Hả? Vậy thì đa tạ Vương gia đã nhắc nhở. Mạnh Bức Ảnh làm bộ cảm kích. Hừ, dù sao ta cũng sẽ không tha cho nữ nhân kia. Rồi sẽ có một ngày, ta chỉnh ả đến sống dở chết dở cho xem. Hiên Viên Mặn lại ngoan thanh nói. Ta ghi nhớ lời của Vương gia, có thù tất phải báo. Mạnh Bức Ảnh trịnh trọng gật đầu. Nhưng mà, lời này không biết là nàng nói với Hiên Viên Mặn hay đang nói với chính mình. Hiên Viên Mặn cười nhẹ thành tiếng. Thật không ngờ tính cách thất tẩu lại sảng khoái như vậy. Thất ca thật có phúc khí tốt mới cứ được người như thất tẩu. Phải không? Chỉ sợ vẫn có người gán bỏ ta. Mạnh Bức Ảnh hơi khép hờ máng ảo đạo nói. Làm sao có thể? Người như thất tẩu, thất ca làm sao gán bỏ được? Nhưng Nguyên Mặn hơi sửng sốt một chút rồi nói với vẻ sốt ruột. Như nhớ ra được điều gì, đã hơi gần người lại một chút rồi hỏi một câu. Đúng rồi, thất tẩu là tiểu thư nhà ai, trước kia đệ chưa bao giờ gặp qua thất tẩu. Giờ phút này, trong ngữ khí của hắn đã ẩn chứa một chút thất vọng. Nếu gặp được nàng sớm hơn, thì có lẽ đã theo đuổi nàng rồi. Đúng vậy, đệ cũng chưa bao giờ gặp qua thất tẩu. Hiên Viên Trần cũng hơi nhíu mày nổi. Đôi mắt nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh, hơi nghi hoặc một chút. Lại nói thêm, những đại tiểu thư của phương triều Hiên Viên này chưa có ai cả chưa từng gặp qua. Nhưng mà cái thực sự chưa từng gặp thất tẩu này bao giờ. Vừa về đã tới luôn Ngải Vương Phủ cho nên còn chưa hỏi thăm rõ ràng. À đúng rồi, chỉ mãi lo nghe chuyện của Vương gia, ta quên mất không giới thiệu. Mạnh Bất Ảnh giống như giật mình hoàn hồn. Nàng đáp lời với vẻ ảo não, nhưng khóe môi lại cong lên cười khẽ. Bàn tay Hiên Viên Diệp đặt trên bàn cũng hơi nắm lại. Hắn thực sự muốn biết, sau khi Hiên Viên Mặc và Hiên Viên Trần biết được thân phận của nàng thì sẽ phản ứng thế nào. Thất Phong cũng âm thầm thở dài một hơi. Xong rồi, lần này kết cục của Vương gia chắc chắn sẽ rất thảm. Không sao, thất tẩu bây giờ giới thiệu cũng đâu có muộn. Hiên Viên Mặc nói với vẻ bâng quơ, đôi mắt nhìn về phía Mặt Ảnh càng thêm ý cười. Ta... Mạnh Bất Ảnh nước mắt lên, nhìn về phía Hiên Viên Mặc, rồi mồ đó mộng khẽ mấp máy chậm rãi nói, nhưng mà ta lại chỉ nói ra một chữ rồi ngừng lại. Hiên Viên Mặc đang nghiêm túc lắng nghe, thấy nàng đột nhiên ngừng lại. Đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, gã thúc giục. Thất tẩu, tại sao không nói tiếp? Khụ. Mạnh Bất Ảnh ho nhẹ một tiếng, rồi mới mở miệng chậm rãi nói từng chữ một. Ta họ Mạnh, tên Phất Ảnh, không biết Vương gia đã từng nghe qua tên của ta chưa? Hai mắt Mạnh Phất Ảnh nhìn về phía gã tràn đầy ý cười. Giọng nói lại cực kỳ mềm nhẹ, khiến Hiên Viên Mặc nhất thời hốt hoảng. Có vẻ như chưa ý thức được lời nói của Mạnh Phất Ảnh, gã khẽ gật đầu rồi nói. Hình như có nghe qua. Lời còn chưa nói hết, gã đột nhiên kinh sợ. Đôi mắt không tin nhìn chằm chằm vào nàng, gã kinh hãi lắp bắp. Tẩu nói cái gì? Tẩu nói tẩu là Mạnh Bất Ảnh. Hiên Viên Trần cũng ngạc nhiên không kém, gã khó tin kêu lên. Không, không thể nào. Sao tẩu có thể là Mạnh Bất Ảnh được, hay là trùng tên với nàng ta? Không trùng tên, chính là ta. Cảm tạ Vương gia đã nhớ rõ ta. Hơn nữa, còn khắc sâu trong trí nhớ như vậy. Mạnh Bất Ảnh vẫn cười sáng lạ như cũ. Hơn nữa, so với lúc trước còn sáng lạng hơn vài phần, ngữ khí khi càng thêm thân thiết và mềm nhẹ. Lần này, toàn thân Hiên Viên Mặn thật sự cứng đờ,